ngập tràn trong tâm trí ta. Chương 1, khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, trong một phòng nghiên cứu nọ, một nhà khoa học đang tiến hành kiểm tra của các ống nghiệm nuôi cấy tế bào. Chỉ cần vài ngày nữa thôi, anh có thể nghiệm thu thành quả và viết báo cáo và công bố đề án rồi. Đó chính là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, cao lớn, cương nghị, nghiêm túc, lạnh lùng. Cách anh chăm chú quan sát và ghi chép vừa ngon miệng vừa ngon mắt vừa đầy quyến rũ. Anh là Hoàng Tiến. Hoàng Tiến tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Tiến. Là một giáo sư mới được nhà nước phong tặng danh hiệu trong năm nay, 2022. Sinh ra năm 1982 trong thời đại đất nước mở cửa, hội nhập và phát triển cùng thế giới. Cộng với thành tích nổi trội nên anh đã có cơ hội được nhận học bổng đi du học bên nước ngoài khi mới 17. Xuất sắc giành được bằng tiến sĩ chuyên ngành di truyền học năm 25 tuổi. Sau đó, anh dành khoảng 5 năm để nghiên cứu thêm một số ngành học như thần kinh học, sinh vật học, tâm lý học, khảo cổ học, trước khi quay về nước để đảm nhiệm vai trò nhà nghiên cứu, giảng viên đại học và hướng dẫn tiến sĩ. Tính ra thì thời điểm Hoàng Tiến mới về nước so với bây giờ thì anh không khác đi là mấy. Có khác thì chắc cũng chỉ là anh đã trải qua 10 lần sinh nhật ở tuổi 30 thôi. Dường như thời gian đã bỏ quên anh mất rồi. Anh quả đúng là tấm gương con nhà người ta mà các bậc phụ huynh luôn treo trên cửa miệng. Thế nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Hoàng Tiến sinh ra trong một gia đình bình dân với 3 người con. Anh cả, Hoàng Tiến và em gái út. Bố mẹ mất sớm khiến 3 anh em sống nương tựa vào nhau. Anh cả gác lại giấc mơ đèn sách để đi làm kiếm tiền nuôi 2 đứa em ăn học. Thế nên 2 anh em luôn cố gắng học tập chăm chỉ để không phụ sự kỳ vọng của anh trai. Năm 15 tuổi, Hoàng Tiến thức tỉnh khả năng ngoại cảm. Mới đầu nó rất yếu ớt, chỉ có thể cảm nhận được những cảm xúc không rõ ràng khiến anh vô cùng hoang mang khi anh cảm nhận được những cảm xúc hỗn tạp phát ra từ trong nội tâm của mọi người xung quanh. Nó cũng khiến anh nhận ra đằng sau nụ cười vui vẻ của anh cả khi thấy mình và em gái ngoan ngoãn là sự vất vả, chua chát, xót xa và tủi nhục. Đây chính là động lực để Tiến xin học bổng đi du học. Vừa để giảm áp lực kinh tế cho anh trai, vừa để hiểu hơn về năng lực ngoại cảm của mình. Bên phương trời Tây, Tiến vừa học vừa làm, đồng thời phát triển sức mạnh và giải mã bí ẩn tại sao mình có siêu năng lực. Sau những tháng ngày vùi đầu vào việc trích xuất DNA, so sánh với mẫu DNA trong cơ sở dữ liệu và mài đít trong thư viện trường, Hoàng Tiến phát hiện ra mình sở hữu nhiều hơn người bình thường một đoạn gen đột biến giúp mình sở hữu sức mạnh. Ngay lập tức anh tiêu hủy kết quả nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu này không thể bị tiết lộ ra. Bởi thứ nhất, nếu bị nhóm nhà khoa học điên phát hiện ra thì phòng thí nghiệm sẽ là địa chỉ luôn cư trú của anh, thay vì thường trú, tới khi được đáp chiếu. Hoặc cũng có khi là cơ thể anh được chia như cái cách ông bụt dậy tấm chia xương cá bóng. Thứ hai, việc này có thể gây nguy hiểm đến gia đình anh. Niềm vui của anh trai và nụ cười trong trẻo của em gái là thứ Hoàng Tiến nhất định phải bảo vệ. Thứ ba, trong hơn 6 tỷ người ngoài kia, liệu đang có người nào sở hữu siêu năng lực giống anh không, hay dị nhân, thánh thần thực sự từng tồn tại? Cuối cùng, việc nhìn thấu tâm trí người khác chẳng khác nào đặt người ta vào tình huống không một mảnh vải mà bản thân thì nhìn ngắm. Nếu chúng biết được điều này thì liệu anh có mộ yên mà đẹp không? Sau khi tìm được nguyên nhân cho sức mạnh của bản thân, Hoàng Tiến cố gắng xác định liệu người thân của mình có như vậy không. Anh không do dự đặt vé máy bay về Việt Nam để xem tình hình. Anh cả ngỡ ngàng, ngơ ngác và há hốc mồm khi thấy thằng em yêu quý mới đi du học có một năm giờ này đang đứng ngay trước mắt anh. Chẳng lẽ nó bị đuổi? Còn cô em thì vui sướng ôm chầm lấy ông anh của mình. Hoàng Tiến giải thích rằng bản thân đang nghiên cứu về di truyền học ở người và muốn áp dụng kiến thức đã học để xem họ có mắc bệnh di truyền gì không. Qua quá trình thu thập dữ liệu trong gia phả, AKA nói dối, và DNA của anh trai em gái, Hoàng Tiến có thể xác định, cả hai anh em không có đoạn gen đột biến. Anh tự nhủ, vậy thì cứ để chính anh là kẻ giữ bí mật cho cái thứ không thể tiết lộ này. Lúc này Tiến chợt nhớ về sự dày vò đầy đau đớn khi anh mới 3 tháng tuổi trong bụng mẹ. Siêu năng lực thật là hữu dụng. Hội chứng hyperthymesia chắc phải gọi bằng cụ. Nó giúp anh nhớ đến ký ức xa xăm đến thế. Lúc đó mẹ anh tiếp xúc với thứ gì đó. Nó khiến cơ thể anh đau khủng cây ết iota ép. Xí chút nữa ngăn anh đến thế giới này. Rồi mẹ anh đập vỡ thứ đó. Sau đó anh cũng yếu đi rất nhiều. Dễ bị sẩy và khi sinh ra cũng ốm yếu triền miên. Thật may là anh lại lớn lên khỏe mạnh. Đã thấy mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Hoàng Tiến trở lại trường và hoàn thành chương trình học cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ của mình. Anh dùng 5 năm tiếp theo để tìm kiếm những dị nhân khác như mình hay những tàn tích gắn liền với các lời truyền miệng huyền bí. Thế nhưng Hoàng Tiến phải thất vọng rồi. Dường như chẳng có dị nhân nào khác ngoài anh cả. Những câu chuyện kia chỉ là những lời thêu dệt mà thôi. Có lẽ anh là người duy nhất sở hữu đoạn gen này. Càng là như thế, Hoàng Tiến càng không hé răng về khả năng ngoại cảm của mình. Đời mà, khả năng vô đối này nếu bị phát hiện sẽ phá vỡ trật tự vũ lực của các bên. Nếu anh không bị cô lập vì khả năng ngoại cảm và cũng có thể bị xử lý trong im lặng hoặc bị oanh tạc bởi vũ khí hạng nặng. Đỡ thế nào được, một giải pháp khác chính là anh hóa thân thành phịch thủ tam giới rớt. Xây dựng gia tộc dị nhân, cháu con đầy đàn, chẳng ngán bố con thằng nào thì sao? Hoàng Tiến không mang bản chất ngựa giống. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, anh quyết định không sinh con. Một mình anh mang trên người bí mật này là được rồi. Anh cũng không định đi ẩn cư lánh đời gì hết. Đã đến lúc thăng tiến trong sự nghiệp và đền đáp tổ quốc. Trở về nước, Hoàng Tiến đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau trong hệ thống giáo dục. Sự nghiệp của anh nhanh chóng phất lên như diều gặp gió. Tiến đã thành công trong việc hướng dẫn nhiều tiến sĩ. Công bố nhiều thành tựu nghiên cứu trong các đề án, công trình nghiên cứu và nhiều sản phẩm biến đổi gen khác. Tác phong giảng dạy và nghiên cứu của anh vừa chuyên nghiệp vừa lôi cuốn đã hút hồn cơ man các nữ sinh, nam sinh, nhưng anh luôn tỏ rõ thái độ. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Đối ngoại là thế, về mặt đối nội, Hoàng Tiến viện lý do tư tưởng phóng khoáng bên trời Tây đã tiêm nhiễm, cho anh lối sống, độc thân không trói buộc. Anh không có ý định lấy vợ và luôn bẻ lái câu chuyện một cách tài tình lúc anh trai và em gái muốn khuyên can. Thú thực, nhìn hai đứa nhà anh cả với hai đứa nhà em gái Tiến cũng mê lắm chứ. Thế nhưng sự thật luôn vô cùng tàn khốc. Chẳng lẽ anh muốn con mình sống ở một thế giới nơi mà anh luôn phải nhắc nhở con mình ẩn giấu sức mạnh của chính mình? Ngày ngày lo sợ con mình bộc lộ sức mạnh bị phát hiện, biến thành mẫu vật thí nghiệm hoặc sống một cuộc sống trốn chui trốn lủi. Rốt cục đó là sống hay chỉ là đang tồn tại? Chẳng thà ngay từ đầu anh không có con thì hơn. Không có khổ đau như cha nó. Để xua tan những ưu tư phiền muộn của bản thân, Hoàng Tiến lựa chọn âm nhạc là nơi giải thoát cho tâm hồn. Để những lời ca tiếng hát cứu rỗi tâm hồn mình. Đồng thời, Hoàng Tiến cũng say mê với những chú bảo bối thần kỳ. Pokemon, những sinh vật mang trong mình sức mạnh rất đặc biệt và trồng truyện tranh Marvel. Nơi mà các dị nhân, siêu nhân tung hoành, nếu cuộc đời chỉ mang hai màu trắng đen thì trí tưởng lượng của ta phải lấp đầy bởi sắc màu trong quang phổ. Trở lại với phòng thí nghiệm, Hoàng Tiến đã kiểm tra xong. Mọi ống nghiệm đều phát triển ổn định. Anh đi rửa tay, cờ Iota Á Sigma viết thường blau. Cất đồ bảo hộ sang một bên rồi rời phòng thí nghiệm. Anh đến bãi đỗ xe lấy chiếc ô tô của mình rồi trở về nhà. Giờ đây, tài chính không còn là vấn đề của ba anh em nữa. Anh cả mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, vay vốn ngân hàng xây dựng mô hình trang trại hữu cơ kèm tham quan. Đã trả hết nợ và kiếm về cũng kha khá. Còn em gái thì cưới được ông chồng chu đáo. Tâm lý thương vợ con. Thu nhập của cả hai cũng ổn định. Chỉ là chính là thế nên cả hai luôn giục anh lấy vợ. Xây dựng vun đắp cho tổ ấm của riêng mình. Lần nào Hoàng Tiến cũng thành thạo đánh hai chưởng là lươn và chuồn, khiến hai anh em giờ khóc giờ cười. Nghĩ đến đây, Tiến khẽ cười rồi bật nhạc lên. Giọng ca của Họa Mi tối thượng vang lên trong xe. Can, te fo down now. So even when clouds around you, and everyone seem to doubt you, baby still know who you are. So you got to keep on climbing. In spite of the chain that bind you, you can see the mountain top. It's not too far. Khi Hoàng Tiến đang lái xe trên đoạn đường quốc lộ thì chẳng may anh bị cuốn vào một vụ tai nạn xe kinh hoàng. Một chiếc xe tải cỡ lớn bị mất lái, cọ sát thân mật với xe của anh. Xe anh theo quán tính cũng ve vuốt những chiếc xe đằng sau. Ý thức được việc bản thân không ổn, Hoàng Tiến xuất hồn ra khỏi cơ thể. Anh thấy cảnh những chiếc xe méo mó nằm sát nhau, lửa bốc lên tứ phía. Trong chiếc xe của Tiến là một cơ thể bị thương rất nặng. Dù túi khí được bật ra đúng lúc giúp anh tránh khỏi tổn thương não, nhưng những biến dạng ghê rợn trên cơ thể thì không cách nào thoát khỏi. Máu chảy lênh láng, ba cái xương sườn gãy đâm vào phổi, gãy chân, nội tạng dập nát, biết bản thân khó lòng qua khỏi. Hoàng Tiến nhanh chóng bay về nhà. Anh muốn nhìn thấy anh trai em gái mình trước khi không còn cơ hội nữa. Nhìn cảnh gia đình đầm ấm hạnh phúc của anh em mình, Tiến đã mãn nguyện. Có thể họ sẽ buồn, đau khổ, nhưng thời gian và hơi ấm gia đình sẽ giúp họ nguôi ngoai dần. Với riêng anh, có lẽ đây chính là sự giải thoát. Di nguyện đã viết trên di chúc, anh đã thanh thản, bảo vệ được niềm hạnh phúc của người thân ruột thịt và chôn vùi bí mật trong người. Mãi mãi, ngắm nhìn người thân của mình lần cuối, anh khẽ cười, theo sau đó là trái tim trong cơ thể anh ngừng đập. Hoàng Tiến đã qua đời. Nếu bạn nghĩ câu chuyện đã kết thúc thì xin chúc mừng. Bạn đã giành giải, chúc bạn may mắn lần sau. Ngay lúc Hoàng Tiến từ giã cõi đời, một lực hút rất lớn bất ngờ hút lấy linh hồn anh khỏi thế giới này. Tiến không ngừng giãy giụa nhưng chẳng có ích gì. Không biết đã qua bao lâu, anh cảm thấy linh hồn mình bị ném ra ngoài, rồi lại bị hút vào cái gì đó. Chuyến hành trình của anh lúc này mới thực sự bắt đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xin chào mọi người, mình là Louis, tác giả của bộ truyện Ngập tràn trong tâm trí ta. Đây là bộ truyện đầu tay của mình. Mong các bạn sẽ ủng hộ để mình có động lực hoàn thành bộ truyện. Hep Anai Jai, 29 tháng 5 năm 2022, cách chương.